Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 495 cơ sư bí mật. Bản ăn mày Mã Nhiên, siêu phàm sinh mệnh tiến hóa vấn đề khó tối ưu giải. Nghe được Tư Không Tứ lời này, Trình Lập Hình ngớ ngẩn, gật đầu nói, đối với chúng ta như vậy người địa cầu tới nói, thật giống, xác thực là như vậy. Ở siêu phổ cục mở rộng dưới, mỗi một tên không có phạm tội ghi chép người Trung Quốc, đều có thể bắt được một phần nhiên võ, bí tịch, thông qua nghiên tập tu hành, do đó bước lên siêu phàm con đường. Nhưng là mãi đến tận hiện tại, nhiên võ, giá trị cùng ý nghĩa, vẫn cứ vượt qua tuyệt đại đa số địa cầu trí tưởng tượng của nhân loại cực hạn. Rốt cuộc, không phải mỗi người đều có quan sát Mã Nhiên toàn lực tác chiến cơ hội. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đưa ra ngắn gọn đáp lại sau, Trình Lập Hình liền rơi vào trầm mặc. Hắn nhìn như ở biểu hiện ngây ngốc nhìn về phía màu đỏ tươi trực tiếp hình chiếu. Trên thực tế cũng đã thả không đại não. Trình Lập Hình cùng Tư Không Tứ làm từ cơ sư trong trại huấn luyện đi ra chiến hữu cùng người cạnh tranh, cho tới nay đều có đồng dạng mục tiêu trở thành trên địa cầu tối cường cơ giáp sư. Chỉ có điều, Trình Lập Hình rất rõ ràng, đối với mình tới nói, cái mục tiêu này là nhân sinh lý tưởng, trung cực truy cầu, mà đối với Tư Không Tứ mà nói, này lại chỉ là một cái giai đoạn tính mục đích, là thực hiện cuối cùng lý tưởng một cái ván cầu, có thể đạt thành, nhưng không cần thiết đem hết toàn lực, là này trả giá tất cả. Có thể nói Trình Lập Hình hết sức chân thành chăm chú, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Cũng có thể nói Tư Không Tứ chí hướng rộng lớn. Cho tới nay, Trình Lập Hình tuy rằng mơ hồ có thể cảm nhận được chính mình vị này tiểu đồng bọn mục tiêu cùng mình cũng không trọn vẹn tương đồng, nhưng mỗi lần truy hỏi, đối phương lại đều tránh không đáp, một bộ vô cùng thần bí dáng dấp. Cho tới hôm nay, ở tiên tri cùng đời thứ hai sát lục chi thần trong khi giao chiến, Tư Không Tứ trung quy vẫn là tâm tình khuấy động, hiển lộ ra một ít chưa bao giờ biểu diễn với người trước đồ vật. Sinh mệnh tiến hóa chính xác con đường, chấm ngoặc kép, Trình Lập Hình mi tâm nhíu chặt, mẫn cảm nhận ra được vị này tiểu đồng bọn hẳn là có chút bí mật không muốn người biết. Nếu không thì, hắn một cái cấp 7 không tới người, cân nhắc những chuyện này, thực tại có vẻ hơi lo chuyện bao đồng rồi. Hơn nữa, ở vừa nãy trong thời gian rất ngắn bên trong, Trình Lập Hình mơ hồ nhận ra được, Tư Không Tứ biểu hiện ra tính tình, cùng với bình thường, lạnh lùng rồi lại dễ dàng tích cực tính tình hoàn toàn khác nhau. Thậm chí hiện ra mấy phần cuồng nhiệt tư thái. Cẩn thận suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Trình Lập Hình ý thức được, vừa nãy Tư Không Tứ, cùng với nói là thiếu niên cơ giáp sư, không bằng nói là đắm chìm huyền ảo học thức bên trong đại dương mấy chục thậm chí hơn trăm năm. Cuồng nhiệt siêu phàm thần bí học nhà nghiên cứu, Trình Lập Hình bình thường lẫm lẫm liệt liệt, lại là như quen thuộc tính cách. Trên thực tế, cảm nhận của hắn rất nhạy cảm, đặc biệt là từ khí chất bên trong thăm dò tính cách một khối này. Chưa bao giờ sai lầm. Quả thực có thể nói tiên thiên giác tỉnh siêu năng lực rồi. Ở phía chính phủ tài liệu quảng cáo trong phim, Trình Lập Hình lần thứ nhất nhìn thấy Mã Nhiên hình tượng. Cũng không có giống như những người khác đem Mã Nhiên coi là nhân sinh người thắng, Priyazu, thần tượng, ngược lại không hiểu ra sao mà sản sinh một loại tên là đồng tình tâm tình. Lý do rất đơn giản, Trình Lập Hình từ Mã Nhiên ánh mắt nơi sâu xa nhất cảm nhận được một loại thắm thiết ai sảng, khó có thể nghịch chuyển bi thương. Trên người cũng mang theo một luồng nồng nặc đến hóa không mở mùi chết chóc. Từ ánh mắt của Mã Nhiên bên trong, Trình Lập Hình cảm nhận được một ít trước đây chưa từng thấy đồ vật. Đó là, tử trí, là vì đạt đến một cái mục tiêu, có thể không tiếc bất cứ giá nào, không chừa thủ đoạn nào, trả giá tất cả, thậm chí hy sinh chính mình giác ngộ. Khí chất như vậy, quyết không có thể nào là đơn thuần phối hợp tiên truyền lõm đi ra tạo hình. Trên địa cầu năng nhân dị sĩ rất nhiều. Tuy rằng không biết những người khác phải chăng có thể giống như Trình Lập Hình, nhìn ra Mã Nhiên bi thương cùng quyết tâm, nhưng ít ra dưới cái nhìn của hắn, Mã Nhiên là một cái đáng giá kính phục, đi theo nam nhân. Ngược lại, hắn ở trong phim tuyên truyền nhìn thấy Mã Nhiên đầu tiên nhìn thời điểm, không có giống những kia hoa si nam nữ lớn bằng hô gọi nhỏ, chỉ là lên cả người nổi da gà, cảm giác chính là bốn chữ tê cả da đầu. Hắn rất khó tưởng tượng, một cái không tới 20 tuổi người trẻ tuổi, dĩ nhiên có ánh mắt như vậy cùng giác ngộ. Liên hệ trước sau, cẩn thận suy tư, Trình Lập Hình cảm thấy, Mã Nhiên bi thương cùng giác ngộ, e sợ không phải là bởi vì ở các loại chiến dịch cùng sự kiện bên trong những kia chết đi người vô tội, mà là bởi vì, Mã Nhiên hai mắt, xuyên thủng lượng tử sương mù, xé rách thời gian màn che, thăm dò đến địa cầu nhân loại kia cực kỳ bi thảm khủng bố tương lai. Thông qua các loại new media bình đài, siêu tập đại lượng Mã Nhiên tư liệu sau, Trình Lập Hình liền ở trong lòng yên lặng là nó dán lên tên là thủ hộ giả nhãn mác. Từ sau đó, Trình Lập Hình quyết chí tự cường, chân chính sản sinh cảm giác gấp gáp, bắt đầu đem tự thân tiềm tàng thiên phú một chút khám phá ra. Thẳng đến ngày nay, trở thành cơ giáp sư trong trại huấn luyện tối cường hai tên thiếu niên một trong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Lập Hình thật sâu nhìn bên cạnh Tư Không Tứ một mắt. Lời đến bên mép, rồi lại bị hắn nuốt xuống. Không quản đối phương đến tột cùng là cùng tiên tri một dạng ẩn giấu thiên phú thiên tài siêu cấp, cũng hoặc là người trọng sinh, bị đoạt xá, thức tỉnh rồi ngón tay vàng loại hình phần mềm hách. Những kia đều không trọng yếu. Ngược lại hắn hiện tại cũng không mạnh hơn mình bao nhiêu. Cùng tiên tri, võ thần như vậy thê đội thứ nhất cường giả so ra, còn rất gầy yếu. Tư Không Tứ đối người Trung Quốc thân phận tán đồng cảm. Làm vì quốc nội cơ giáp sư trong trại huấn luyện tối cường hai người một trong tự hào cảm. Đối, Nhiên Võ, người sáng tạo Mã Nhiên cảm kích. Những thứ này đều là chân thực không giả. Sở dĩ, Tư Không Tứ bí mật, Trình Lập Hình tạm thời không dự định suy cho cùng. Hắn dự định đợi được Mã Nhiên liên thủ với Tô Sắc Vi giết chết đời thứ hai sát lục chi thần sau, lại đem tin tình báo này chuyển giao cho hai vị kia đại lão. Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi không giảng võ đức, trực tiếp mở ra hai đánh một hình thức. Thái Thịnh cùng Mã Nhiên một mình đấu đều chiếm không tới thượng phong. Càng không cần phải nói bị vây đánh rồi. Hắn như là quả bi sắt một dạng, bị hai người từ bầu trời nện vào biển rộng, lại từ hải dương bị đập bay đến lục địa. Giờ khắc này Thái Thịnh, khắp toàn thân rách rách dưới dưới, quanh thân huyết quang lượn lờ, thần lực mịt mờ, làm đời thứ hai sát lục chi thần hắn, thực lực vượt xa trước đây, nhìn như khủng bố tuyệt luân, rơi ở trong mắt Tô Sắc Vi, lại như là có thể khí lực chất song phá sản ăn mày bản Mã Nhiên. Không biết tại sao, Thái Thịnh bị Tô Sắc Vi dùng ánh mắt như thế xa xa thoáng nhìn, tâm thái triệt để nổ tung, là các ngươi bức ta. Hắn song tay nắm chặt đỏ như máu đường đao, quanh thân màu đỏ tươi thần lực hội tụ ở lưỡi dao bên trên. Đi chết đi, tất sát, thần khí giải phóng, không chừng mực tàn sát. Chỉ một thoáng, huyết vụ tinh trên bao phủ một tầng màu đỏ ửng lụa mỏng đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Hết thảy Thái Thịnh các tín đồ, hình thể đều cấp tốc bắt đầu bành trướng, bắp thịt cầu đâm, mạch máu lồi ra ngoài. Trong hai mắt trải rộng tơ máu, mặc dù là bị 97.825 tẩy não chuyển hóa thành du hí chủ thần huyền chi tín đồ da đỏ tử nhân nhóm, giờ khắc này cũng là thần trí đần độn, biểu tình dữ tợn, trong ánh mắt lập lòe khát máu ánh sáng, trong hầm ẩn giấu đi địa cầu xuyên qua chúng tiểu đội, cũng đều chịu đến ngang nhau ảnh hưởng. Trong khoảnh khắc, trong tay Thái Thịnh đường đao phá nát ra, hóa thành một đạo máu cầu vồng, hướng về Mã Nhiên thẳng đến mà đi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.